Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Sẵn đây xin thông báo nhỏ là chắc khoảng 1-2 tuần tới thì kênh Ly Kỳ sẽ phát sóng trễ hơn thường ngày so với lúc trước một chút xíu nha. Mong là bà con thông cảm, tại vì một ngày Huy làm tới 3 kênh để phục vụ quý bà con. Và trong thời gian qua thì ưu tiên quay Ly Kỳ trước, vì vậy mà bên Đất Đồng phát rất là chậm trễ, cũng có chút ảnh hưởng. Thì cho Huy xin phép đợt Huy đảo cái lịch quay thu mỗi ngày của Huy, Huy ưu tiên quay Đất Đồng sớm hơn một chút xíu. Còn Ly Kỳ thì cũng sẽ cố gắng phát đủ, nhưng mà phát trễ hơn chút xíu, bà con thông cảm. Chúng ta hôm nay đến với lá thư số 462, câu chuyện của anh Duy, quê Sóc Trăng, gửi về cho chúng ta. Cái câu chuyện xảy ra vào năm 2014, bản thân của anh trải qua. Quê anh ở Sóc Trăng, nhưng mà anh sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng anh thuê một cái nhà nguyên căn ở bên Tân Phú để cho vợ anh đi làm được gần. Anh thì anh làm ở quận 12, từ nhà tới chỗ làm cũng mười mấy cây. Thì sáng nào anh với mấy anh em đồng nghiệp cũng ngồi uống cà phê tâm sự, tới giờ thì vô công ty. Trước giờ anh ít có mua vé số lắm, lâu lâu gặp người khuyết tật hoặc là mấy em nhỏ, mấy cụ già đi bán vé số, anh thấy tội nghiệp anh mới mua giúp họ thôi, chứ không phải là anh mua để cầu trúng. Nhiều khi anh mua xong rồi anh để đó chứ anh cũng không có dò. Rồi nhiều lúc bỏ túi giặt đồ nó cũng ướt, nó rã ra, dính vô đồ bị vợ la hoài. Thì cái ngày hôm đó đó, sáng anh ngồi uống cà phê cùng với mấy anh em khác, thì có một cái thằng nhỏ chừng 10-11 tuổi, nó đi vô quán nó mời vé số. Từ ngoài đường anh đã để ý nó rồi, tại vì nó ốm nhom ốm nhách nè, tay chân quèo quào, mặt mày thì lem luốc, tối tăm. Đã vậy nó còn đi cà nhắc nữa, mà còn ẵm theo một đứa nhỏ nữa. Khi mà đi vô quán rồi anh mới nhìn kỹ hơn, là nó mặc một cái áo sơ mi trắng, mà nó cũ tới nỗi nó chuyển sang cái màu ố vàng luôn rồi. Rồi cái quần tây nó mặc cũng cũ dữ lắm, nó rách lỗ chỗ, ống thì bên thấp bên cao, mà ống quần nó tơi tả hết trơn luôn. Nói chung là năm 2014 thì anh chưa từng thấy đứa nhỏ nào mà ăn mặc rách tới cái cỡ đó. Nó còn thua mấy người trong phái cái bang mà anh coi trên phim nữa. Anh nói là nó tệ tới mức đó. Tại vì thấy cái hoàn cảnh của nó cũng tội nghiệp, nên rất nhiều người trong quán mua ủng hộ. Khi mà nó đi tới bàn của anh á, thì những đồng nghiệp của anh cũng mua ủng hộ nó rất là nhiều. Người 3-4 tờ, có người mua cả lốc luôn. Một lốc là 10-12 tờ gì đó. Rồi anh á, thì anh để ý cái đứa nhỏ mà nó đang ẵm trên tay. Anh mới hỏi nó là nó ẵm con ai, thì nó nói là em gái của nó. Hỏi nhiêu tuổi thì nó nói 2 tuổi. Anh hỏi nó là cha mẹ đâu mà hai anh em lại đi bán vé số như vậy. Nó kể nhà nó ở dưới quê, bị bác hai giành đất nên đuổi cha mẹ với bà nội của nó đi. Không có biết sinh sống ở đâu nên mới lên thành phố để mà đi làm. Hàng ngày cha mẹ nó đi làm, còn nó ở nhà với bà nội. Nhưng mà một năm trước cha mẹ nó bị tai nạn xe qua đời, bỏ lại hai anh em nó với bà nội. Bà nội thì bị bệnh, phải uống thuốc hàng ngày. Rồi không có tiền đóng tiền trọ, ba bà cháu phải đi ra đường. Thì hên là có một cái chủ dựa ve chai á, người ta cho che tạm một cái nhà nhỏ để ba bà cháu ở. Hàng ngày thì bà nội của nó phụ người ta lựa ve chai, bữa nào khỏe thì phụ, người ta cho được nhiêu thì cho. Còn bữa nào mệt á, không có phụ nổi, không có tiền, thì nó phải đi bán vé số để mà có tiền cho ba bà cháu sống. Hỏi nhà nó đâu, nó nói bên Củ Chi lần. Mà từ Củ Chi qua bên này là xa chứ đâu phải là gần. Nó nói là bình thường nó bán ở bên kia, mà tại người ta thấy nó tội nghiệp, người ta mua nhiều, nên là mấy cái người bán vé số khác ghét, đuổi nó đi. Chú xe ôm ở gần nhà nó đó, thấy nó tội nghiệp quá, mới chở nó qua bên quán bên này cho nó bán. Chiều sẽ qua chở nó về giùm. Còn cái chân của nó mà đi cà nhắc á, là tại có lần nó bị tai nạn xe, cho nên bị vậy tới giờ luôn. Mới hỏi nó tại sao là không để em nó ở nhà đi. Thì nó nói là ở nhà thì bà nội nó coi chừng không có được, tại vì bà nội của nó yếu, thì không có giữ, không có cho ăn uống gì được hết. Còn nếu mà hơi hơi khỏe đó, thì phải ra phụ người ta để mà kiếm tiền. Thành ra nó đem theo em nó như vậy. Hỏi nó ở dưới quê còn có quen ai hay sao, không có quen ai hết hay sao, thì nó nói nó không biết. Nó lớn lên là đã ở trên này rồi, quê nó ở đâu nó còn không biết, cũng chưa có được từng được về quê. Chỉ nghe cha mẹ chứ bà nội kể là bác hai giành đất rồi đuổi đi, rồi lên trên này thôi, ngoài ra nó không biết gì nữa hết. Khi mà thấy anh hỏi nhiều như vậy, đồng nghiệp anh mới cười, nói chứ có mua không mà hỏi dữ vậy. Thấy thằng nhỏ tội nghiệp thì mua giùm đi, ở đó hỏi hoài. Thì anh mới kêu nó lấy cho anh 10 vé. Nó hỏi số gì thì anh kêu cứ lấy đại số gì cũng được hết. Nó lấy, nó đưa cho anh 10 tờ. Anh đưa cho nó 300 ngàn. Anh nói là anh trả 100 ngàn tiền vé số, còn 200 ngàn anh cho nó. Anh kêu nó về mua bộ đồ mới để mà mặc đi bán, với lại kêu mua cái nón đội vô, rồi mua đôi dép mang vô cho nó sạch sẽ. Nó rối rít nó cảm ơn. Nó cầm tiền mà thấy nó hớn hở, nó mừng lắm. Anh nhìn cái biểu cảm của nó vậy anh tội dữ lắm. Mà nói nạo ngay, trước đó anh để ý, khi mà nó bán vé số, người ta trả tiền cho nó, nó nhận tiền của ai nó cũng gật đầu, nó nói tiếng cảm ơn hết. Khi mà thằng nhỏ đi rồi thì một đồng nghiệp của anh mới nói đó, là mày cho tiền nó làm cái gì. Thì anh nói thấy tội nghiệp thì cho chứ gì đâu, mấy trường hợp đó thì nên cho mà. Nhưng mà những người đồng nghiệp còn lại mới tóc cười, hỏi anh tin những cái lời thằng nhỏ nói hay sao. Anh khó hiểu lắm. Thì họ nói chứ mấy cái đứa này nó tàn bịa chuyện ra để nó lấy lòng thương hại của người khác thôi. Thực ra tụi nó có đường dây hết á. Thằng nhỏ đó với cái con bé nó ẵm trên tay, thực ra không phải anh em gì đâu. Tụi nó chắc là nằm trong một cái đường dây chăn dắt nào đó, bị bắt phải làm như vậy để mà lấy lòng thương, để bán được nhiều vé số cho tụi nó. Trên báo trên mạng đăng đầy ra đó, không lẽ mày không coi hả? Anh nói thiệt tình là anh làm cùng lúc hai công việc, nên tối về anh đâu có thời gian để mà lên mạng xã hội. Mấy cái vụ đó lâu lâu anh cũng có nghe, nhưng mà cũng không có để ý nhiều. Anh mới hỏi, nếu mà biết thằng nhỏ đó nằm trong đường dây chăn dắt trẻ, thì sao mấy ông còn mua vé số của nó làm cái gì? Họ nói chứ biết thì biết, nhưng mà mua giúp cho tụi nhỏ. Nếu mà tụi nó không bán hết, về thế nào cũng bị đánh, bị bỏ đói, kiểu như là có chạy KPI vậy đó. Ngày đó mà không đạt KPI thì bị phạt. Cái giò của thằng nhỏ đi cả nhắc á, một là không có chạy đủ chỉ tiêu bị đánh ra nông nỗi đó, hai là do bỏ trốn, bị bắt lại rồi bị đánh thôi, chứ không phải tai nạn gì đâu. Anh mới nói, ủa vậy sao không báo công an? Thì họ nói là bằng chứng gì đâu mà bắt tụi nó, tinh vi lắm, rụt rịch một cái là mất tiêu hả? Tụi nhỏ nhìn thấy công an là chạy có cờ, còn hơn gặp ma nữa. Tại vì mấy cái người chăn dắt người ta đã hù rồi, kêu là gặp công an là phải tránh xa, không thôi là bị bắt ở tù. Thành ra tụi nhỏ rất là sợ. Còn nếu như mà mình xen vô chuyện của người ta đó, thì sợ người ta trả thù, thành ra chỉ phải nhắm mắt làm ngơ. chỉ giúp tụi nhỏ mua vé số để nó không bị đòn thôi. Còn giúp nhiều hơn thì họ không có giúp được. Nguyên một ngày hôm đó, cái hình ảnh thằng nhỏ bán vé số cùng với cái lời kể của anh em đồng nghiệp, nó cứ quẩn quanh trong đầu của anh. Anh suy nghĩ hoài luôn á. Họ nói mua vé số là để giúp tụi nhỏ chạy đủ chỉ tiêu, không bị đòn, không bị bỏ đói. Nhưng mà giúp kiểu đó lại vô tình tiếp tay cho những cái người chăn dắt tụi nó, phải không? Anh rất là muốn giúp tụi nó thoát khỏi cái cảnh đó, nhưng mà không biết làm sao hết. Cái mấy ngày sau, anh muốn gặp lại cái đứa nhỏ đó, nhưng mà không có gặp được. Mấy người đồng nghiệp mới nói chứ, cái địa bàn hoạt động của tụi nó rộng lắm, ngày bán chỗ này, ngày bán chỗ kia. Vậy thì mới né được công an, với lại cũng qua mặt được người dân. Một đứa mà bán một chỗ hoài á, thì người ta dễ để ý, dễ bị phát hiện. Vậy là mấy ngày sau, anh vẫn nhớ về cái thằng nhỏ đó. Anh mới lấy vé số ra dò thử coi trúng hay không. Đem ra thì anh thấy trong số 10 tờ đó có 7 tờ là Đài Sóc Trăng, 3 tờ là Bạc Liêu. Anh tưởng đâu ngày hôm đó hai đài là Sóc Trăng với Bạc Liêu. Nhưng mà khi anh dò đó thì anh thấy cái ngày thứ tư chỉ có 3 đài Sóc Trăng, Cần Thơ với Đồng Nai. Còn Đài Bạc Liêu là sổ vào ngày thứ 3 hàng tuần. Như vậy có nghĩa là thằng nhỏ đó lấy 3 tờ vé số cũ để kẹp vô bán cho anh. Cái lúc này anh rất là giận nha. Thà là nó làm ăn thật thà, anh có thể cho nó 200 ngàn là chuyện bình thường. Nhưng mà nó làm như vậy là lừa gạt rồi. Mặc dù chỉ bị gạt có mấy chục ngàn thôi, nhưng mà anh rất là tức. Thậm chí nếu bữa đó nó bán đúng vé số thì anh cũng không trúng, cũng đem mấy tờ vé số đó dục bỏ thôi, chứ không có làm gì được. Nhưng mà rồi anh nghĩ lại, chắc là cái đám chăn dắt bắt nó phải làm như vậy, chứ không phải là nó muốn. Anh kể cho mấy người đồng nghiệp nghe thì họ nói là đúng rồi. Ai mua số kỹ kỹ á thì tụi nó đưa đúng vé số cho mua. Còn mua vì lòng thương, kêu lấy đại đi, số gì cũng được, thì nó biết người này mua để ủng hộ thôi, nó sẽ trộm vé số cũ vô để bán. Ai lấy bỏ đại vô túi không có coi lại là dính chưởng thôi. Bởi vậy càng thương người, càng tin người thì càng chết. Rồi anh có cơ duyên gặp lại cái thằng nhỏ đó một lần, khoảng đâu chừng hơn một tháng sau. Cái bữa đó là chủ nhật, anh có hẹn với mấy người bạn ở bên Tân Bình. Thì cũng đang ngồi uống cà phê nói chuyện thì anh bắt gặp thằng nhỏ đó đi bán vé số. Nó vẫn y nguyên cái bộ dáng cũ giống như anh gặp lần trước, vẫn đầu trần chân đất, mặc quần áo cũ kỹ rách rưới, ẩm theo đứa nhỏ trên tay vậy đó. Anh thì nhớ nó mà hình như nó quên anh rồi. Nó đi mời vé số tới chỗ bạn của anh thì mọi người cũng mua như bình thường. Anh làm bộ như không biết gì hết. Anh hỏi thăm hoàn cảnh thì nó kể y hệt như lần trước vậy đó. Anh cũng kêu nó là bán cho anh 10 tờ vé số, lấy đại số nào cũng được. Nó đưa cho anh 10 tờ. Anh nhìn sơ qua thì anh thấy có 2 tờ khác đài, 8 tờ kia đài Kiên Giang, còn 2 tờ còn lại là Hậu Giang. Anh mới hỏi mấy người bạn là bữa nay có đài gì, thì bạn anh nói là Kiên Giang, Tiền Giang với Đà Lạt. Là anh biết nó bán vé số cũ rồi, nhưng mà anh không có vạch trần nó làm cái gì hết. Anh định một lát sẽ thử theo dõi nó. Ai dè đâu lúc đó có 2-3 chú bán vé số đi lại, đuổi thằng nhỏ đi chỗ khác. Mọi người trong quán thấy vậy mới can ra, nói là quán lề đường, ai muốn vô bán thì bán, mắc gì mấy ông không cho. Mấy ổng mới nói chứ nó giả bộ khổ đằng mà giành khách với mấy ổng, làm mấy ổng bán không có được. Thật ra nó có người đưa trước hết á, đâu có phải khổ gì đâu. Nó còn bán vé số cũ cho người ta nữa đó. Còn cái đứa nhỏ đó, nó cho uống thuốc ngủ, Bởi vậy lúc nào cũng ngủ mê trên tay thằng này. Không tin bây giờ đánh thức nó đi, coi nó có thức được không. Thằng nhỏ nghe tới đó đó, nó mới em ôm em nó cứng ngắc. Xong rồi nó lén lén nó bỏ đi. Kêu nó quay lại, nó không chịu quay lại. Mấy ổng mới nói chứ, thấy chưa, nói trúng tim đen nên nó mới bỏ đi đó. Anh nhìn theo cái dáng thằng nhỏ cà nhắc chạy đi. Lâu lâu ngoái đầu nhìn lại bằng một cái ánh mắt sợ sệt. Tự dưng anh thấy tội nghiệp vô cùng đi. Trong khi 10 tờ giấy số anh mua của nó, anh còn chưa kịp trả tiền nữa. Anh sợ tối nay về mà không được đạt đủ chỉ tiêu, lại còn mất tiền, nó sẽ bị đọt. Anh mới lấy xe anh chạy theo để mà tính trả tiền cho nó. Nhưng mà chắc là nó lủi vô hẻm vô hốc nào rồi. Anh chạy vòng vòng cả buổi trời cũng không thấy nó đâu. Thì anh có một người chị bà con làm ở dưới Củ Chi á. Bữa đó là chủ nhật, chị mới rủ hai vợ chồng anh qua ăn sinh nhật con của chị. Nói chung là rủ qua sinh nhật là chỉ là cái cớ thôi, chủ yếu qua chơi với hai anh chị. Người cùng quê xa xứ mà, lâu lâu có dịp là chị em tụ họp cho nó vui. Khoảng tầm hơn 5 giờ chiều thì hai vợ chồng mới ra về. Bữa đó tuy có nhậu cũng hơi nhiều, nhưng mà anh còn tỉnh táo lắm, tại bình thường anh nhậu rất là được. Thì hai vợ chồng đang chạy về, anh mới thấy đằng trước có một thằng nhỏ ẵm trên tay một đứa nhỏ đi ở trong lề, nhìn y hệt như thằng nhỏ kia. Anh chỉ cho vợ anh thấy thằng nhỏ đó vậy vậy đó. Anh cố tình chạy nhanh hơn, chạy qua mặt nó rồi mới nhìn vô gương chiếu hậu, thì thấy đúng là thằng nhỏ hôm bữa. Anh đang tính dừng xe lại để mà trả tiền vé số hôm bữa cho nó, thì lúc này có một người đàn ông chạy chiếc xe từ phía đằng sau tới, rồi ghé lại trước thằng nhỏ đó, sau đó chạy đi. À, anh nghĩ là mấy cái người chăn dắt nè. Anh chạy theo để theo dõi luôn. Vợ anh bả la quá trời luôn, tại bả sợ là tụi nó biết mình theo dõi nó đánh mình sao. Nhưng mà phần lúc đó anh có rượu trong người rồi, một phần là anh tò mò quá đi, anh muốn giúp đỡ thằng nhỏ đó, nên kệ luôn, vợ nói gì nói, anh cứ chạy đuổi theo. Chị ngồi phía sau nhằn dữ lắm luôn, nhưng mà anh vẫn quyết tâm bám đuổi theo chiếc xe kia. Bám theo khoảng chừng hơn 5 cây số, chiếc xe quẹo vô một cái hẻm nhỏ. Anh quẹo xe theo thì thấy chiếc xe dừng lại ở một căn nhà trong hẻm, rồi mở cửa vô nhà bình thường. Anh nghĩ cái này chắc là cái ổ á. Anh mới đánh một vòng trở ra đầu hẻm, rồi ghé lại chỗ xe cá viên chiên ở đầu hẻm để mua cá viên chiên, để mà sẵn tiện hỏi thăm về cái thằng nhỏ đó. Cái cô bán cá viên chiên cổ mới nói á, nó không phải là chăn dắt trẻ em gì hết, mà cái người đàn ông chở thằng nhỏ đó đó là cha dượng của nó. Ổng tên là Bá. Cái nhà đó là nhà của ổng. Hồi trước ổng có vợ, mà do ổng chỉ lo ăn chơi quậy phá nên vợ bỏ đi. Sau này thì có người phụ nữ tên là Thiêu, từ đâu ở dưới quê lên trên này, ẵm theo một thằng con trai 2 tuổi tên là Bảo. Thì bà Thiêu này bà gặp ông Bá, rồi ổng đem về sống như hai vợ chồng. Lúc trước thì hằng ngày là ông Bá chở hai mẹ con bà Thiêu ra ngoài ngã ba, ngã tư đèn xanh đèn đỏ để mà xin ăn. Bà mặc đồ kiểu rách rưới này kia cho người ta thương. Thằng Bảo lúc đó còn nhỏ, nó chịu nắng nôi không có nổi, nó quậy, nó khóc. Cho nên là bà cho nó uống thuốc ngủ cho nó khỏi quậy. Sau này khi thằng Bảo lớn lên một chút á, bà mới dắt nó đi bán vé số cho nó quen. Tới năm nó 8 tuổi thôi là cho nó đi bán vé số mình ơn rồi. Lúc đó ông Bá với bà Thiêu chỉ ở nhà chơi, để thằng Bảo đi bán vé số về nuôi hai người. Lúc nào cũng cho nó ăn mặc rách rưới như vậy, không cho mang dép, không cho đội nón luôn, để cho người ta thấy tội nghiệp, lấy tình thương của người ta. Mỗi ngày nó bán ít nhất cũng phải 500 tờ giấy số, chưa kể là tiền người ta thấy tội nghiệp người ta cho thêm nữa. Năm nó lên 10 thì bà Thiêu sinh một đứa nhỏ nữa. Xong rồi cái đứa nhỏ đó mới có mấy tháng thôi là bắt thằng Bảo ẩm đi theo để bán vé số. Rồi dạy nó là có ai hỏi thì kể ra cái câu chuyện y như anh Duy nghe vậy đó. Rồi cái đứa bé đó nó còn nhỏ quá mà đi nắng đi mưa vậy nó chịu không nổi, nên nó bệnh nó chết rồi. Rồi 2 năm sau bà sinh thêm một đứa nữa, chính là cái đứa mà thằng Bảo đang ẵm bây giờ. Thằng Bảo thực ra nó 14 tuổi rồi đó, tại nó thiếu ăn với lại hay bị đánh đập lắm, cho nên nó ốm nhom nhìn như mới 10 tuổi vậy. Còn cái chân nó đi cà nhắc á, là có lần nó lén giấu tiền riêng để mà mua bánh. Ông bá ông phát hiện ông đánh cho nó què giò vậy. Lúc đó bà Thiêu chớ hề biết cản luôn. Trận đó nó khóc lóc, nó gian xin dữ lắm. Cuối cùng bà nói một câu: ông đánh chết nó đi, rồi ai đi bán vé số nuôi ông. Nghe vậy ổng mới ngưng. Cái chân thằng nhỏ đau quá, nó xin bà đưa nó đi bệnh viện đi, nhưng mà bà không đưa. Hàng xóm xúm lại phải nói dữ lắm bà mới đưa nó đi. Hiện tại thì mỗi ngày nè, ông bá sẽ chở nó tới một cái khu vực nào đó để nó bán vé số rồi chiều rước về. Còn ổng với bà thì đi đánh bài, đi nhậu nhẹt này kia vậy đó. Nó đi bán được bao nhiêu tiền thì về đưa lại hết, kể cả tiền người ta cho cũng không có dám giấu lại đồng nào. Cô nói vợ có báo công an cũng đâu làm được gì đâu, tại con của họ mà. Đi bán vé số chứ đâu có phạm pháp gì, họ cũng đâu có chăn dắt trẻ em gì đâu. Xong rồi họ cũng khôn nha, ít có đánh đập nó lắm. Có đánh cũng đánh chỗ hiểm, khó mà nhìn thấy nó. Bởi vậy không có cái cớ gì mà bắt được hết trơn. Hơn nữa thằng Bảo hễ mà thấy công an là nó sợ lắm, nó bỏ chạy trối chết luôn á. Thậm chí chỉ cần nghe 2 chữ công an thôi là nó chạy rồi. Mà ông bá này cũng là dân giang hồ, trong xóm cũng đâu có ai dám đụng gì tới ổng. Mặc dù chuyện gia đình ổng ra sao ai cũng rành 6 câu. 2 tuần liền, chủ nhật nào anh cũng chạy rảo một vòng để mà tìm thằng Bảo, nhưng mà không thấy. Cái bữa đó anh đang ăn cơm trưa thì vô tình nó vô quán bán vé số. Mà lần này nó đi một mình chứ không có em gái của nó. Anh kêu nó lại để mua vé số. Anh hỏi nó ăn gì chưa, nó nói sáng nó ăn bánh mì rồi, chiều về mới ăn cơm ở nhà. Hỏi sao không ăn trưa thì nó nói nó không có tiền. Anh nói tiền bán vé số đó sao không ăn. Anh thấy nó ngập ngừng nha, kiểu như không có trong kịch bản. Một hồi nó mới nói dạ tiền đó để dành mua thuốc cho bà nội. Hỏi em đâu rồi, nó lại ngập ngừng. Rồi nó mới nói là à, em nó bệnh, ở nhà cho nội lo. Anh biết nó nói dốc á, nhưng mà anh đâu có vạch trần chi, kêu ngồi xuống đi, mua cơm cho ăn. Mới đầu nó không có chịu đâu, nó nói nó phải đi bán. Lúc đó anh lấy vé số rồi, anh kêu không ăn á, tao không trả tiền à. Ăn xong đi rồi tao trả tiền vé số cho. Ngoài miệng nó nói nó không ăn nha, nhưng mà ánh mắt của nó nhìn vô cái dĩa cơm, anh biết là nó thèm dữ lắm. Nó nuốt nước miếng ực ực luôn á. Đưa dĩa cơm ra một cái nó ăn ngấu nghiến, nhìn thấy rớt nước mắt luôn. Anh nghĩ chắc là tiền nó phải để dành để đem về đưa đủ cho 2 vợ chồng kia, thành ra đâu có dám lấy ăn. Nghĩ sao mà từ sáng cho tới chiều ăn có ổ một ổ bánh mì thôi, sức đâu mà đi bán. Hỏi sao mà nó lớn cho được. Anh trả tiền vé số cho nó, trả luôn 100 ngàn hôm trước, cái lúc nó bỏ đi chưa kịp lấy đó. Anh dặn nó đó, là nếu mà có đi bán ngang đây, gặp anh thì cứ tới mời anh sẽ mua ủng hộ cho. Nó gật đầu nói cảm ơn rồi nó đi bán tiếp. Và trong khoảng thời gian 3 tháng kế tiếp á, thì anh gặp lại nó khoảng 5 lần. Lần nào cũng là mua ủng hộ và mua cơm cho nó ăn, riết rồi cũng thành quen. Nhưng mà trong 5 lần gặp đó, không có lần nào nó ẵm em nó theo hết. Lần nào cũng nói con nhỏ bị bệnh, bỏ ở nhà. Nhưng mà anh đoán chắc con nhỏ chắc không xong rồi. Rồi 2 tháng sau đó, anh không có gặp lại thằng nhỏ đó nữa. Có cái bữa đó anh ngồi uống cà phê vào buổi tối tại một cái quán cà phê cũng gần nhà. Anh có thói quen ngồi quán bình thường thôi, chứ không có thích ngồi máy lạnh. Thì lúc mà anh nhìn ra đường, anh thấy thằng Bảo nó đứng nhìn vô trong quán, trên lưng cõng theo đứa em của nó. Anh nghĩ chắc là nó không có thấy được anh, tại cái quán lúc đó cũng đông. Anh mới đứng dậy đi ra để gặp nó. Nhưng tới khi đi ra thì không thấy nó đâu nữa. Hỏi chú bảo vệ giữ xe là có thấy thằng nhỏ mới đứng đây đâu không? Thì ông nói nãy giờ có con nhỏ nào đâu. Trong khi cái lúc nãy nó đứng kế bên ổng luôn á. Rồi mấy đêm sau nha, anh mơ một cái giấc mơ rất là lạ. Một cái khung cảnh rất bình thường. Thấy thằng nhỏ đó nó đang đi trên vỉa hè. Tự nhiên nó băng qua đường. Rồi nó chạy tới. Xe chạy tới, tông nó chết ngay tại chỗ. Anh chạy tới, anh lật nó lên. Thì mặt mày nó máu me tùm lum rồi. Mà ngộ một cái là người đi đường vẫn vô tư. Họ không có đếm xỉa tới. Giống như là họ không có nhìn thấy anh với nó vậy đó. Tới đó là anh tỉnh, mà người ướt mồ hôi luôn. Rồi cứ cách vài đêm anh lại mơ cái giấc mơ giống như vậy. Có lúc thì anh mơ thấy thằng nhỏ bị chó rượt, rồi băng qua đường, cũng là bị xe tông. Rồi có khi thấy nó bị công an rượt, rồi thấy tụi giang hồ nào đó rượt. Kết quả chung của cái giấc mơ đó là băng qua đường rồi bị xe tông. Khi mà anh tới đỡ nó đó, thì vẫn là một cái cảnh mặt mày nó máu me tùm lum. Và tới đó là anh giật mình anh tỉnh. Và lúc nào cũng mồ hôi ướt trán hết. Kỳ lạ như vậy đó. Không biết có phải là điềm báo gì hay không. Thêm một phần là 2 tháng trời rồi, anh không có thấy nó đi bán. Chỉ có đêm đó là thấy nó ở trước quán cà phê thôi. Cho nên là chủ nhật đó, anh thấy lo quá đi. Anh mới chạy xe tới trước hẻm nhà nó để gặp cái cô bán cá viên chiên, hỏi thăm tình hình của nó. Thì cổ mới nói cho anh biết một cái sự thật bàng hoàng luôn, là thằng Bảo mất 2 tháng rồi. Con em của nó thì mất cách trước đó mấy tháng. Con bé em mất là do bị sốc thuốc. Kiểu buổi sáng mà cứ cho con nhỏ uống thuốc ngủ để cho thằng Bảo ẩm đi bán. Chắc là uống quá liều hay là uống nhiều quá hay sao đó. Ngày nào cũng cho uống nên sức khỏe con nhỏ không có chịu nổi. Thành ra nó mất. Thằng Bảo thì nghe đâu là bữa đó nó đang đi bán, thì gặp mấy chú công an. Làm gì đó không biết. Kiểu kiểm tra mấy cái cửa hàng hay sao đó. Ý là người ta không có thấy nó, người ta đang kiểm tra đâu đó. Thì thằng nhỏ này đi tới thấy công an á, vừa trong cửa hàng đi ra, rồi đi ngược hướng với nó. Nghĩa là nếu nó đi tới sẽ chạm mặt với mấy chú công an. Chắc là nó sợ đó, theo cái thói quen nó tuôn nó băng qua đường. Rồi không biết dòm ngó sao nó đâm đầu vô chiếc xe tải. Là nó tự đâm đầu vô xe người ta. Có cả công an ở đó làm chứng luôn. Bởi vậy đâu có truy tố được cái gì đâu. Cuối cùng thì bên chủ xe người ta cũng đền bù cho bà Thiêu một số tiền, để cho mọi chuyện nó được êm xuôi. Theo lời kể của cô bán cá viên chiên á, thì thằng Bảo mất cách đó hơn 2 tháng. Còn em nó mất cách đó mấy tháng trước nữa. Vậy mà mới khoảng hơn nửa tháng trước, anh còn thấy nó cõng em nó trên lưng, đứng ở trước quán cà phê. Anh nhớ là anh thấy rõ ràng nha, không phải là qua mắt nha. Thêm một cái chi tiết là nó đứng gần chú bảo vệ, mà khi anh bước ra hỏi thì chú nó không có ai. Vậy thì cái người anh thấy hôm trước té ra là vong hồn của anh em nó phải không? Rồi không hiểu vì sao mà kể từ bữa đó cứ cách vài đêm, anh lại mơ thấy cái cảnh như anh kể đó. Thì rất có thể là cái điềm báo mà thằng Bảo nó muốn báo cho anh biết là nó đã chết rồi, không có còn ở trên cõi đời này nữa. Anh cũng tình thật anh kể lại cho cô bán cá viên chiên nghe. Thì cổ cũng có suy nghĩ như anh. Cổ nói cũng có thể đó. Tại vì vong hồn thằng nhỏ linh dữ lắm. Cô nói cô thương hai anh em nó lắm, thấy tội nghiệp. Cũng thường cho nó mấy sâu cá viên chiên nó ăn cho nó bỏ bụng. Mà lúc nào nhận nó cũng khoanh tay, nó cúi đầu cảm ơn lắm nha, thấy đứt ruột lắm. Vậy mà nó mới mất không lâu, thì có một ngày đó cô bán hơi ế. Cô mới khấn đại thôi, bảo ơi bữa nay cô Tư ế quá con, phù hộ cho cô Tư bán được đi, cô cúng cho con mấy sâu cá. Một chút sau thôi, người ta tới mua nườm nượp luôn. Cô bán một lèo hết cái xe cá viên chiên. Có người ghé mua nữa mà đâu còn bán cho người ta đâu. Cô mừng quá, cô quên cúng cho nó, bán hết mà. Ngày hôm sau bán cô không có được nhiều, lai trai vài người khách à. Mà có một điều là cô chiên cứ bị khét hoài. Mà mình thấy người ta chiên cá viên chiên á, lửa nhỏ lắm, hiếm khi nào mà bị khét lắm. Với lại dầu ngập luôn mà. Cô nói nhiều khi mới bỏ vô chừng 10 giây chưa kịp trở bề nữa là nó khét rồi. Tới nỗi người mua người ta còn thấy lạ. Có một cái chi tiết như vậy làm cô nhớ ra cái vụ thằng Bảo. Là có một bạn nữ ghé mua cá viên chiên. Lúc mà trả tiền á, thì bạn đó mới hỏi nhỏ nhỏ. Hỏi chứ cái thằng nhỏ đó là con ai mà nó mặc đồ sao rách rưới tùm lum vậy? Còn cõng theo đứa con nít nữa vậy cô? Cô mới hỏi đứa nhỏ nào? Thì bạn đó chỉ vô trong hẻm. Mà cô nhìn theo không thấy ai hết. Rồi bạn đó cũng ngơ ngác luôn, mới nói ủa mới đó mà giờ đâu mất tiêu rồi. Thì cái lúc đó nhờ vậy mà cô, cái bạn đó đi rồi, thì cô mới nhớ tới cái lời cô khấn hôm qua là chưa cúng cho nó. Chắc có lẽ vì vậy nó mới phá nè. Cô mới khấn, cô nói à con ơi hôm qua cô Tư quên. Cô kêu nó thôi đừng có phá cô nữa con, để cô bán xong rồi tối cô cúng cho con. Vậy đó mà từ lúc đó cho tới khi bán hết luôn là bình yên. Cá viên chiên chiên bình thường, không có bị cái gì nữa hết. Tối đó cô ngoài cúng cá viên chiên cho nó, cô còn đốt giấy tiền vàng bạc cho nó nữa. Tối đó là mơ thấy nó, thấy nó cầm cái sâu cá viên chiên trên tay á. Nó khoanh tay, nó gật đầu cô cảm ơn đàng hoàng, y như nó lúc sống vậy. Nó nói cô ơi, em con không có ăn cá viên được, nó thèm sữa. Con xin cô mua cho em con miếng sữa nha cô. Cái vía cô lúc đó không có biết là anh em tụi nó mất rồi, tới khi tỉnh dậy cô mới biết. Ngày hôm sau cô mua mấy hộp sữa cúng cho anh em nó. Rồi kể từ thời điểm đó nha, cứ hễ mà bán ế, khấn một hồi là có khách liền. Mỗi lần như vậy, bởi vì tới giờ cô cứ cúng điều điều lai trai cho anh em đó. Anh biết được thằng Bảo mất, anh buồn dữ lắm. Mà nghe cô kể xong anh còn buồn hơn. Anh nói đàn ông mà không lẽ giờ khóc trước mặt con mẹ này sao? Nhưng mà sao thấy đứt ruột quá đi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nó mất cũng là khỏe cho cái thân của nó. Chứ sống vậy thôi chết còn khỏe hơn. Anh về nhà, và tối đó anh lại mơ thấy anh em nó. Anh thấy nó cõng em nó đi bán vé số, chứ không phải ẩm trong lòng như trước. Chìa mấy tờ vé số ra mời anh. Anh mua cho nó đàng hoàng. Nó còn kêu chứ chú ơi, chú mua vé số này nè, nếu chú trúng chú mua đồ cho anh em con mặc nghe chú. Anh em con không có đồ mặc lạnh dữ lắm. Anh nhớ rõ ràng lúc đó nó đưa cho anh mấy tờ vé số 14. Bữa sau anh cũng quên đi, nghĩ chắc mộng mị thôi. Có người mời vé số 14 luôn mà anh cũng không có mua. Tối đó anh mượn thấy nó, nó nói chứ con kêu chú mua số đặng chú trúng, để chú mua đồ cho anh em con, sao chú không mua. Thôi ngày mơi chú mua số này nè, chú nhớ mua nghe, chú mua đi đặng trúng. Cái trúng rồi có đặng mua đồ cho anh em con chứ. Là nó nhét vô tay anh mấy tờ vé số số 36. Bữa sau anh dò thử, trời đất ơi, hôm qua ra đúng số 14 thiệt. Lúc đó có người tới mua mời mua vé số. Anh mới kiếm coi có 36 không. À có, bây giờ mua thử vài tờ, thử coi hên không. Mấy người đồng nghiệp hỏi anh có thấy gì không mà lựa đúng cái tờ đó vậy. Anh mới kể giấc mơ cho họ nghe. Thì kết quả chiều đó anh trúng số đầu, 5 tờ được 500 ngàn. Còn đồng nghiệp của anh có người chơi số đề mua trúng quá trời luôn. Thì chuyện có sao anh kể vậy nha, chứ anh không có khuyến khích người ta mua đề hay chơi số đề á, cái đó phạm pháp, mình không có chơi. Thì chiều đó anh mua bánh kẹo cúng cho nó, rồi mua giấy tiền vàng mã mà mua cái loại mà quần áo á, đốt cho nó. Chắc đợt trước cô Tư cổ đốt không phải là cái quần áo mặc được. Tối anh lại mơ thấy anh em nó mặc đồ mới đứng trước mặt anh, khoanh tay cảm ơn quá trời luôn. Thì cái bộ đồ tụi nó mặc là giống y hệt cái bộ đồ anh mới đốt hồi chiều. Rồi thời gian nó cũng trôi qua. Nửa tháng sau á, anh đang ngồi cà phê thì có một cái người đó, anh nói xin phép nha, nhưng mà người này là kiểu đồng tính nam. Người này đi bán vé số, mới mời vé số mấy người kia mà cứ nhìn chằm chằm vô anh hoài à. Anh mới hỏi sao mà nhìn tôi hoài vậy. Người đó mới nói sao biết không, là có hai cái dông đi theo anh. Cái dông nam á, cỡ 12-13, còn dông kia nhỏ xíu cỡ 2-3 tuổi. Kêu anh rảnh á, thì để cái người này dắt đi tới sư phụ để mà gỡ cho. Anh nghĩ chắc người này kiếm chuyện nói vậy thôi, dễ giờ để moi tiền anh thôi, cho nên anh cũng không có quan tâm. Anh nói thôi kệ đi không sao, người ta theo người ta phù hộ chứ không có phá phách gì mình đâu, mà mình gỡ làm chi. Mấy tháng sau thì có một lần anh gặp tai nạn xe, xém chút là chết luôn á. Thì anh đang chạy xe bình thường vậy đó, trước mặt là một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, mà cái giờ đó là nó ít xe, cho nên anh mới chạy tới phía bên anh á, là đèn xanh còn khoảng 15 giây mới hết, còn phía bên kia là đèn đỏ phải không. Anh còn nhớ là anh đang chạy khoảng 50 cây số giờ. Tới ngã tư á, thì tự nhiên cái xe của anh nó lật ngang cái kiểu như là ISO vậy đó. Trong khi đường lộ nhựa thẳng nha, không có đá hay là vật cản gì hết. Anh cũng không có sai xỉn gì, mà tự nhiên cái xe của anh lật ngang nó té vô lề. Mà anh vừa té vô lề một cái thì chiếc xe tải ở trong nó chạy ngang một cái dù. Nó chạy rất là nhanh luôn. Giả dụ anh không té thì chắc chắn là anh chạy tới là anh bị cái xe đó đâm trúng vô liền. Có hai người sau lưng chạy tới, họ dừng lại họ hỏi thăm. Họ còn chửi giới sao theo cái xe tải đó mà chạy cái gì mà ẩu dữ vậy. Cái vậy còn vượt đèn đỏ nữa. Trời ơi, anh mà không bị té là anh bị nó tông trúng rồi. Anh rung hết cả người luôn, đứng hình luôn. Cô không biết ớt giáp cái gì. Tay chân lúc đó chỉ trầy sơ sơ thôi. Mấy tháng sau nữa, anh có dịp về quê chơi. Thì lần đó anh gặp được một người chú họ. Chú này làm thầy cũng lâu rồi. Ban đầu anh có ý định gặp chú thì sẽ hỏi chú thử coi là có ai theo anh hay không, để mà kiểm chứng của cái người bán vé số hôm nọ, coi có đúng không. Nhưng chưa kịp hỏi là chú nói trước luôn. Bữa đó mấy chú cháu ngồi nhậu chung, một lát sau chú mới quay qua ngồi gần anh. Chú mới hỏi là mày tin chuyện tâm linh không. Anh mới nói chuyện có chuyện tin chuyện không. Chú mới nói có hai cái dòng đi theo mày. Một đứa khoảng 11-12 tuổi, con trai. Đứa con gái cỡ 2-3 tuổi. Mà hai cái dòng này nằm ngoài kiến họ, theo là để phù hộ chứ không có phá phách gì hết á. Rồi chú miêu tả dốc dáng là y hệt anh em thằng Bảo luôn. Anh mới nói thôi bây giờ lỡ nhậu rồi, để mời đi con kể cho chú nghe. Ngày hôm sau anh gặp riêng chú, anh kể về cái đầu đuôi câu chuyện vậy đó. Chú mới gật gật đầu. Một lát chú mới hỏi anh là có phải mày từng xém bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông trúng không. Thì anh nhớ ra liền, trời ơi, bị tai nạn thoát chết mà sao quên được. Chú mới nói cái lần đó nhờ anh em nó theo phù hộ, tụi nó xô cho mày té, chứ không là mày với chiếc xe tải đó là va chạm với nhau rồi. Hồi lúc nó còn sống, chỉ có mày quan tâm nó, giúp đỡ nó. Nên khi nó chết nó cảm mến, nó đi theo nó phù hộ mày. Mặc dù nó theo mày, nó không có làm hại gì, nhưng mà để hoài vậy cũng không có tốt. Thôi để tao thu nhận hai đứa nó về, tao gửi lên chùa, cho tụi nó nghe kinh sớm ngày đầu thai siêu thoát. Thì lần đó chú chỉ nói vậy thôi, chứ anh cũng không có thấy chú làm nghi thức gì cúng kiến lễ lạc gì hết trơn á. Cũng không biết chú đưa tụi nó đi bằng cách nào. Tới khoảng hơn một năm sau thì có dịp đi ngang qua nhà thằng Bảo. Anh có ghé lại cái chỗ cái cô bán cá viên chiên để hỏi thăm tình hình. Mà lần này là hỏi thăm về vợ chồng ông Bá với bà Thiêu đó. Cậu mới nói ông Bá bị bắt đi cai nghiện rồi. Bà Thiêu thì đi tù, tại bị bắt cũng tội đánh bài. Anh nghĩ cái đó là cái hậu quả sớm muộn vì hai người họ cũng phải tới thôi. Đáng lẽ cái nghiệp gánh chịu còn phải nặng hơn nữa kìa, tại vì những cái chuyện gây ra, đặc biệt là gây ra với con cái của mình, là những đứa trẻ nhỏ. Con người ta thôi, mình nhìn thấy mình còn cưng, mình thương, mình tội nghiệp. Nó ăn mặc rách rưới vì mình còn thương xót. Vậy đó mà con mình rứt ruột đẻ ra mà đối xử vậy được. Đó là cái câu chuyện của anh Duy ở Sóc Trăng gửi về cho kinh. Bởi vậy cứ lần nào mà đụng tới những cái câu chuyện mà về mấy đứa nhỏ, ai mà có con rồi mới hiểu. Chưa có con sẽ chưa hiểu được nhiều đâu. Chưa có con sẽ hiểu được theo cái kiểu là à, tội nghiệp đứa nhỏ thôi. Còn khi có con rồi, mình thương con mình, mà mình thấy mấy đứa nhỏ mà chịu những cái cảnh bị như vậy như vậy như vậy, đứt ruột đứt gan, và kèm theo đó là phẫn nộ tột cùng luôn. Bởi vậy mạng xã hội có cái hại cũng có cái lợi. Khi mà những cái câu chuyện mà bạo hành trẻ em được phơi bày lên, nhìn cái phản ứng của cộng đồng mà xem, họ phẫn nộ tột cùng hơn là bất kỳ một cái vấn đề nào khác. Có thể là những cái câu chuyện tình hay là những cái drama thì người ta hóng theo cái kiểu vui vui vậy thôi. Nhưng mà đụng tới bây giờ đó, mà khi mà nhắc tới những cái vụ về trẻ em, nhìn những cái sự phẫn nộ của người ta đi. Và đúng thôi, người ta phẫn nộ là đúng. Và những cái người mà làm ra cái hành động đó phải bị xử thật nặng. Trẻ em, nói đơn giản thì nó là những cái cá thể còn nhỏ bé, còn cần được bảo vệ, được dạy dỗ. Đúng, đó là cái nhìn gần. Còn cái nhìn xa hơn đó, nó chính là một tương lai, một thế hệ mới của xã hội này. Lúc nào cũng phải bảo vệ nó lên hàng đầu hết. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.